Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, nên tìm cái bà nương. Chương 392, nên tìm cái bà nương. Gặp những người khác hưng phấn, Phương Bình nhìn một chút Đường Phong cùng La Nhất Xuyên, vừa cười nói, mặt khác, lần này ta tại địa quật, nắm giữ thiên địa lực lượng dung hợp phương pháp. Có thể thuần thục nắm giữ, có lẽ mà võ sẽ mới xây thiên địa lực lượng phòng tu luyện. Cái gì? Ngoặc kép, hai người đều sửng sốt một chút. Đường Phong tinh huyết hợp nhất về sau, nhưng thật ra là có thể ngưng tụ thiên địa lực lượng. Có thể dưới tình huống bình thường, lục phẩm võ giả cực ít sẽ như vậy làm. Không khác, tinh thần lực tiêu hao dễ dàng bổ sung khó. Hắn hiện tại chủ yếu còn muốn lấy ẩn dưỡng tinh thần lực làm chủ, cũng không thể lãng phí thiên địa lực lượng, đối với hắn mà nói cũng là cực kỳ chân quý. Phương Bình một mặt không quan trọng cười nói, thiên địa lực lượng phòng tu luyện đương nhiên, bởi vì tiêu hao quá lớn, khả năng cần trường học phụ cấp một bộ phận, cái này sau này hãy nói đi. Mà lại ta chuyện kế tiếp cũng tương đối nhiều, chưa hẳn sẽ có bao nhiêu thời gian đi làm. Đường Phong cùng La Nhất Xuyên liếc nhau, có chút khó có thể tin a. Phương Bình muốn xây thiên địa lực lượng phòng tu luyện, đây không phải chuyện đơn giản. Một vị tông sư cường giả, nhưng thật ra là rất khó làm được thiên địa lực lượng tiếp tục cung ứng. Tinh thần lực tiêu hao, bọn hắn cần tốn hao không ít thời gian đi khôi phục. Nếu như muốn xây một cái đủ để cho người tu luyện phòng tu luyện, tối thiểu muốn hai vị tông sư luân chuyển cung cấp, mà lại cung cấp thiên địa lực lượng, kỳ thật cũng là có hạn. Phương Bình một cái ngũ phẩm, thật có thể làm được. Phương Bình cũng không quan tâm bọn hắn chất vấn, thật muốn xây xong. Mấy cái này lục phẩm cam đoan hấp tấp cầu phải vào. Lần này trở về, ta cần việc cần phải làm rất nhiều. Cần đối ma võ tiến hành đại lực cải cách. Cho nên ta hy vọng chư vị có thể chống đỡ ta làm tiếp. Phương Bình nói, khẽ cười nói, nhất là hai vị viện trường. Ngoặc kép, La Nhất Xuyên cùng Đường Phong liếc nhau. Nửa ngày, La Nhất Xuyên mới nói. Đối ma võ có lợi, chúng ta liền sẽ ủng hộ. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, kia là đương nhiên, ta Phương Bình có làm qua tổn hại ma võ lợi ích sự tình sao? Giống Lý lão sư đột phá bát phẩm, tổ chức nhất phẩm võ đạo thi đấu, ngồi lên đệ nhất danh giáo vị trí, mở rộng chúng ta trong trường sản nghiệp. Nói câu xuất phát từ tâm can lời nói. Ta Phương Bình chỉ hy vọng ma võ càng tốt hơn, chưa từng tổn hại qua ma võ. Ngoặc kép, lời này vừa ra, đám người á khẩu không trả lời được. Bao quát tiếp xuống một hệ liệt chính sách, cũng là vì để ma võ càng cường đại. Ta Phương Bình không có đại công vô tư như vậy, nghĩ đến người trong cả thiên hạ đều tốt hơn. Ta cũng không quản được, không có năng lực này. Có thể để ma võ học sinh lão sư khá hơn một chút. Ta tự nhận vẫn có năng lực này. Bây giờ, ta mới ngũ phẩm cảnh. Chờ ta tiến vào lục phẩm, tiến vào thất phẩm, ta nhất định sẽ dẫn đầu ma võ đi càng xa, đi càng ổn, càng tốt hơn. Ngoặc kép, đoạt quyền tuyên ngôn sao? Ngoặc kép, một bên Tần Phượng Thanh tự lẩm bẩm, mẹ nó. Người thật muốn đoạt quyền a? Phương Bình cũng không che giấu. Đại đại liệt liệt nói. Cái gì đoạt quyền không đoạt quyền. Đối ba vị hiệu trưởng, ta là phát ra từ nội tâm tôn trọng. Ta hy vọng bọn họ có thể chuyên tâm tại trên võ đạo. Tiến thêm một bước, giờ phút này ta mới phát hiện. Không có cửu phẩm, chẳng phải là cái gì? Bát phẩm lại như thế nào? Bát phẩm Chu Tư lệnh. Gặp được cửu phẩm, cũng phải xong đời, mà địa quật, cửu phẩm nhiều ít, một thành hai cửu phẩm. Ma đô địa quật, ta ít tính một chút, 26 vị cửu phẩm, sao mà kinh khủng. Hiệu trưởng bây giờ bát phẩm, cửu phẩm sắp đến, còn lãng phí thời gian tại sự tình khác bên trên, có thể có thời gian tu luyện đột phá sao? Thật chờ hiệu trưởng đến cửu phẩm, không cách nào lại tiến bộ. Khi đó, hắn muốn đứng ra quản lý những này việc vặt, ta ước gì tọa bộ ném cho hắn. Ngươi hỏi một chút Đường lão sư, là tu luyện trọng yếu, vẫn là những chuyện nhỏ nhặt này trọng yếu? Võ giả tu luyện là vì quyền lợi sao? Ngoặc kép, Đường Phong nghiêm mặt nói, võ đạo làm chủ, hết thảy quyền lợi cũng là vì võ đạo tiến lên mà phục vụ. Ngoặc kép, đây là Đường Phong ý tưởng chân thật nhất. Quyền lợi tính là gì? Võ giả tu luyện cũng không phải là vì tranh quyền đoạt lợi, mà là vì võ đạo mạnh hơn, vì bình định địa quật. Là Nhất Xuyên cũng khẽ gật đầu. Trăm năm qua, tất cả võ giả cũng là vì mạnh lên, vì bình định địa quật mà phấn đấu. Quyền lợi cũng chỉ là võ trên đường điểm mượn lực, mà không phải điểm cuối cùng. Tần Phượng Thanh trung thực ngậm miệng, ta không nói, ta liền biết, mọi người đều bị mê hoặc. Mà lại, mà võ tình huống hiện tại cũng có chút phức tạp. Lý Trường Sinh kia là vô luận như thế nào đều sẽ ủng hộ Phương Bình. Lưu Phá Lỗ tạm thời khó mà nói, bất quá tại địa quật, Lưu Phá Lỗ đối Phương Bình cũng không tiếc tán dương. Lưu Phá Lỗ vốn cũng không quan tâm quyền lực, đại khái cũng sẽ tán đồng Phương Bình thuyết pháp. Hoàng Cảnh cùng Ngô Khuê Sơn trước mắt cũng không tốt nói thái độ của bọn hắn. Hai cái vị này chưa chắc sẽ để ý những này, bằng không cũng sẽ không cho Phương Bình nhiều như vậy cơ hội mở rộng lực ảnh hưởng. Mà võ thật muốn họ Phương. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh có thanh tỉnh nhận biết. Được rồi, lão tử đi trấn thủ phủ đi, làm cái chú thành làm thử một chút. Thế nhưng là thiên địa lực lượng phòng tu luyện, bao quát ngũ phẩm thiên địa chi kiều dung hợp, những này làm sao bây giờ? Tần Phượng Thanh có chút xoắn suýt, đi địa phương khác, không có a, như thế nào dung hợp, cũng không ai chỉ điểm. Trước mắt liền Phương Bình một người dung thành xấu như vậy thiên địa chi kiều. Phương Bình mặc kệ hắn, tiếp tục nói, ta lần này không thể tiếp tục nữa. Lần này đem mấy vị cửu phẩm địa quật cường giả đắc tội hung ác, xuống dưới bọn hắn tất sát ta. Nhưng là, xây thành trì sắp đến, các ngươi có thể lưu lại. Tần Phượng Thanh, ngươi đem địa quật địa đồ làm một phần ra cho mọi người, những địa phương nào có đồ tốt, có cường giả, ngươi cũng rõ ràng chú ra. Tại địa quật, Tần Phượng Thanh không có nhàn rỗi. Gia hỏa này kỳ thật sự là nhân tài. Tối thiểu nhất một điểm, hắn chạy qua địa phương, dù là chạy lại nhanh, hắn đều có thể nhớ kỹ địa phương, địa hình, đại khái tình huống. Bọn hắn chạy 3 ngày, 3 ngày xuống tới, Tần Phượng Thanh cơ hồ đem cửa thông đạo đến Cự Liễu thành tình huống sở nhất thanh nhị sở. Có nhiều chỗ, có chỗ tốt, hắn chiếu cố lấy chạy, cũng chưa kịp đi tìm. Nghe được Phương Bình để cho mình vẽ bản đồ, Tần Phượng Thanh biến sắc. Phương Bình ánh mắt nguy hiểm nói, làm sao, có ý kiến? Họa bức tranh mà thôi, vì trường học ra điểm lực, có khó như vậy? Người nhẫn tâm nhìn xem mọi người đi chịu chết, nhẫn tâm nhìn xem mọi người không thu hoạch được gì? Huống chi chúng ta hiện tại cũng không tốt đi vào, một khi bị phát hiện, kia là truy sát đến chết. Ngươi lại tiến, còn không biết năm nào tháng nào đâu. Tần Phượng Thanh một mặt bất đắc dĩ, nửa ngày sau mới nói, kia tối thiểu ban thưởng điểm ta chỗ tốt a. Ngoặc kép, kia là đương nhiên, mà võ sẽ không cần cầu học viên miễn phí vì trường học làm cống hiến. Đây không phải là ma võ tôn chỉ, dựa vào ân tình sự tình, lâu dài không được, lòng người dịch tán, ta làm chủ, ban thưởng ngươi 300 học phần, lần này không có ý kiến a. Ngoặc kép, được, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh đáp ứng thống khoái. 300 học phần, không ít, không nghĩ tới a. Phương Bình lương tâm phát hiện một lần. Phương Bình cũng không thèm để ý. 300 học phần mà thôi. Chờ Tần Phượng Thanh hướng trường học bán ra chiến lợi phẩm của hắn. Trong đó lợi nhuận, không sai biệt lắm liền có thể kiếm về. Sau đó học phần còn phải trong trường học tiêu phí rơi. Trái ngược một phục, Tần Phượng Thanh cũng không có nhặt được tiện nghi. Mà võ thu lợi, đó chính là hắn Phương Bình thu lợi. Không quan trọng sự tình. Đám người không đối Tần Phượng Thanh như thế nào. Ngược lại là đều đối Phương Bình lộ ra ý cảm kích. Có một phần minh xác địa đồ. Vậy sẽ cho mọi người mang đến rất tốt đẹp chỗ. Các người nhất thiết phải cẩn thận. Đừng có chạy lung tung. Cũng đừng dựa vào cự liễu thành quá gần. Mặt khác địa quật vừa mở. Không ít thôn trấn kỳ thật đều có cỡ nhỏ năng nguyên mỏ mạch. Phương Bình nhìn về phía La Nhất Xuyên nói. La viện trưởng, lần này ngài hao tổn nhiều tâm trí. Chúng ta trước đó quá vội vàng. Cũng không có lo lắng những thứ này. Lần này, ngài dẫn đội sau khi đi vào. Tận lực đào một chút trở về. Trước mắt, tất cả mọi người không để ý tới cái này. Mà chúng ta trở về trước đó. Cự liễu thành kỳ thật đã thi hành vườn không nhà trống chính sách. Đại lượng ngoài thành cư dân bắt đầu hướng vương thành hội tụ. Bây giờ, bọn hắn lục phẩm võ giả đại lượng chiến tử. Trước mắt cũng vô pháp chiếu cố nhiều như vậy bên ngoài thành trấn. Những người này một di chuyển, năng nguyên mỏ mạch không đến mức bị đào tuyệt. Nam Giang địa quật những người này, trước mắt còn không có ý thức được. Tương lai nhiều năm, chỉ sợ đều trở về không được. Sẽ không làm tự đoạn căn cơ sự tình. Ngoặc kép, bây giờ, nhân loại lần thứ nhất tiến vào địa quật. Địa quật bên kia, nhất là thành trấn cư dân. Sẽ không nghĩ tới, đời này, có lẽ đều không thể trở lại nguyên bản thổ địa bên trên sinh sống. Những cái kia thôn trấn, bình thường đều sẽ có cỡ nhỏ năng nguyên mỏ mạch tồn tại. Mà những này cũng chỉ sẽ ở địa quật mở ra thời điểm, nhóm đầu tiên tiến vào nhân loại thế lực, có điều kiện đi thu hoạch được. Hậu kỳ, cơ hồ không có cơ hội, mà quân bộ những này chính thức thế lực, trong ngắn hạn, sẽ lấy xây thành trì làm chủ. La Nhất Xuyên giờ phút này đều nhanh quên. Phương Bình là học sinh, hắn là viện trưởng, nghe vậy lập tức nói, nhất định, lần này. Nhất định nhiều đào một chút năng nguyên thạch trở về. Ngoặc kép, Đường Phong cũng ngo ngoe muốn động nói. Kia nếu không ta cũng xuống dưới. Đường lão sư coi như xong. Ngài mục đích, trước mắt vẫn là đột phá làm chủ. Đường Phong đã đạt đến tinh huyết hợp nhất tình trạng. Khoảng cách thất phẩm nhanh. Phương Bình cũng không dám để hắn hiện tại xuống dưới. Chết trận, mà võ sẽ thiếu một vị tông sư. Mặc dù rất hiện thực, có thể cái này chính là chân thật tình trạng. Dù là trước đó tiến vào những cái kia lục phẩm, bình thường cũng đều là vô vọng đột phá. Chân chính có hy vọng đột phá, cũng sẽ không phía trước kỳ tiến vào. Các người đều cẩn thận, chú ý an toàn. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn về phía những học sinh này. Bây giờ, thông đạo bên kia tương đối an toàn. Có lẽ lần tiếp theo ổn định, những người này liền sẽ tiến vào. Phương Bình không nghĩ tới để bọn hắn đều trở về. Không cần phải vậy, võ giả, được bản thân nắm lấy cơ hội. Bây giờ địa quật vừa mở, cơ hội thật không ít. Cự liễu thành lại tổn thất nặng nề. Trong ngắn hạn sẽ không mạo muội xuất kích. Thời gian này chênh lệch, cũng là bọn hắn hoạt động thời cơ tốt nhất. Đám người nhao nhao gật đầu. Phương Bình dư quang nhìn thoáng qua Trần Vân Hy, lại là không nói gì. Ngay tại Phương Bình an bài đám người đồng thời, Ma Đô, Ma Võ, Lữ Phượng Nhu cả người là tổn thương về tới trường học. Vừa về biệt thự, Lưu Thủ Lương Phong Hoa liền hứng thú bừng bừng chạy vào, lớn tiếng nói, lão sư, ngài cuối cùng trở về, tin vui. Ngoặc kép, thế nào? Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu có chút mỏi mệt. Lương Phong Hoa cũng không phải loại kia không ngồi yên người. Phương sư đệ từ Nam Giang địa quật ra, đột phá đến ngũ phẩm. Hơn nữa còn trợ giúp Lý lão sư đột phá đến bát phẩm cảnh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên có chút tâm mệt mỏi. Ngươi không có đùa ta. Lão nương tại địa quật đã sinh đã tử. Hiện tại thất phẩm cũng chưa tới đâu. Lý Trường Sinh, bát phẩm rồi. Ngoặc kép, ngoặc kép, ai nói, ngoặc kép, đều đang nói, mà lại từ địa quật lúc đi ra. Lý lão sư kim thân hiện ra, Nam Giang võ đạo giới đều biết. Mộng Giao nói, là vuông sư đệ tại địa quật vương thành cướp đoạt sinh mệnh tinh hoa. Để Lý lão sư nuốt mấy trăm cân, sau đó đã đột phá. Chờ một chút. Thứ đồ gì? Ngoặc kép, sinh mệnh tinh hoa, chính là năng lượng tinh hoa. Lữ Phượng Nhu sắc mặt thay đổi, lập tức nói, nhiều ít, ngoặc kép, mấy trăm cân. Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên cắn chặt hàm răng, thẹn quá hóa giận đến cực điểm. Tốt một cái Lý Trường Sinh, tốt một cái Phương Bình. Lão, không nổ nói tục. Có thể Lữ Phượng Nhu thực sự có chút không nín được. Hỗn đản này đồ chơi. Ngươi đến cùng là học trò của ai? Lão nương tại địa quật đều sắp bị người đánh chết. Chính là muốn tìm cái năng nguyên mỏ. Đi vào hấp thu một điểm cao nồng độ năng lượng. Năng lượng tinh hoa nàng đều không dám nghĩ. Kết quả ngược lại tốt. Nàng cái kia học sinh. Chạy tới cho Lý Trường Sinh tìm năng lượng tinh hoa. Khí có chút lá gan đau. Không hoạn đồng đều mà hoạn bất bình. Phương Bình không có lấy tới cái này. Lữ Phượng Nhu không ý nghĩ gì. Tu luyện được dựa vào chính mình. Còn có thể dựa vào chính mình học sinh. Có thể. Phương Bình lấy được a. Còn đưa Lý Trường Sinh cái kia hỗn đản. Lữ Phượng Nhu cảm thấy mình muốn giết người. Thất phẩm. Ta đều khát vọng đã bao nhiêu năm. Cái này hai hỗn đản đồ chơi, cũng không biết cho mình chừa chút sao. Lữ Phượng Nhu cảm thấy mình trái tim có chút chịu không được. Quá đả kích người, trái tim tan nát rồi. Phương Bình, thật lấy tới sinh mệnh tinh hoa rồi. Không được, Lữ Phượng Nhu bỗng nhiên không tâm tư nghỉ ngơi. Muốn đi Nam Giang, bắt lấy hai tên kia. Người khác không nói, Lý lão đầu cái kia hỗn đản. Cũng không thể để hắn nhặt như thế đại tiện nghi. Lời còn chưa dứt, Lữ Phượng Nhu đều mặc kệ Lương Phong Hoa. Xoay người rời đi, đi Nam Giang. Lương Phong Hoa một mặt mộng. Lão sư đây là thế nào? Ngày nào đó, Nam Giang Thụy An đám võ giả đều tại trong vui sướng vượt qua. Liền ngay cả Trung ương Chính phủ, đều vì việc này cố ý mở cự đầu hội nghị. Nam Giang địa quật. Cứ điểm đánh xuống, không những như thế, còn kém chút nổ nát một tòa vương thành. Phương Bình danh tự, cũng lần thứ nhất xuất hiện ở cự đầu trong mắt. Trước kia, Phương Bình mặc dù cũng là thiên kiêu, vẫn là ma võ võ đạo xã trưởng, không tính tầng dưới chót nhân vật. Có thể lại thế nào xuất sắc, đều chỉ là người trẻ tuổi, mới vừa vào trung phẩm võ giả, võ đài. Năm nào đều có thiên kiêu xuất hiện. Đám cự đầu thật đúng là không có cái này thời gian rỗi chú ý một cái vừa ngoi đầu lên người trẻ tuổi. Nhưng bây giờ có người chú ý. Một cái trung phẩm sấm vương thành hủy gần phân nửa vương thành võ giả, đáng giá coi trọng. Đương nhiên cũng chỉ là nhớ kỹ Phương Bình người này, mặt khác nhớ chính là hắn liễm tức chi thuật. Giờ phút này Trung ương cũng phái người đến xem xét trưng cầu ý kiến. Việc này không phải việc nhỏ. Ngược lại so Lý Trường Sinh ngưng tụ bát phẩm kim thân quan trọng hơn. Đừng nói không phải thật sự bát phẩm. Chính là thật, bát phẩm. Đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng cũng không có lớn như vậy. Ngược lại là loại này liễm tức thuật. Đó là thật sẽ sinh ra nghiêng trời lệch đất ảnh hưởng. Lữ Phượng Nhu giết tới đây, trung ương cũng có cường giả tiến đến. Những này Phương Bình đều hoàn toàn không biết gì cả. Thời khắc này Phương Bình tại sai đi những người khác về sau, nhìn thấy cố ý bị đám người nhét vào cái này Trần Vân Hy, hơi có vẻ đau đầu. Gặp nữ nhân này cúi đầu cũng không nói chuyện, có chút co quắp, Phương Bình nhức đầu không thôi. Nửa ngày sau mới nói, đời chúng ta võ giả, có hôm nay không có ngày mai, nhất là ta loại người này, ai cũng không nói chắc được ngày nào liền chết tại cái nào địa quật. Địa quật bất bình, lo lắng hãi hùng, ăn bữa hôm lo bữa mai, cùng tại ta nhập địa quật về sau, ngày đêm sợ hãi, không bằng sớm làm đoạn mất những cái kia tưởng niệm. Ta cũng giống vậy, ngươi tiến địa quật, ngày nào chết tại địa quật, đối ta mà nói, cũng là đả kích. Vân Hy, ngươi mặc dù có vị tông sư gia gia, có thể gia gia ngươi không cách nào bảo hộ ngươi cả một đời. Tại không có sức tự vệ trước đó, chúng ta không cần thiết nghĩ những thứ này. Trần Vân Hy ngẩng đầu nhìn hắn, cũng không uể oải, nhỏ giọng nói, ta biết, ta sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ xứng với ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt trong nháy mắt sụp đổ. Ta đều nói như vậy, ngươi không phải cái này thương tâm gần chết. Sau đó quay người rời đi, thút thít không thôi, về sau gặp ta, hừ nặng một tiếng, cũng không quay đầu lại rời đi sao? Ngươi một câu, tranh thủ xứng với ngươi, là cái gì tình huống? Nữ hài tử, thận trọng điểm có được hay không? Phương Bình đầu lớn như trâu, hồi lâu mới nói, rồi nói sau, lần sau đừng làm chuyện ngu xuẩn, đứng cái 5 ngày, có cái gì dùng sao? Có cái này 5 ngày thời gian, nhiều tu luyện, nói không chừng thành tam phẩm đỉnh phong. Ở thời đại này, tu luyện, thực lực mạnh lên, là ngươi thủ chuyện cần làm. Cái khác, vậy cũng là việc nhỏ, ngươi chính là giam chết. Ta tại địa quật đáng chết vẫn là chết, chẳng lẽ có thể đem người đứng sống? Hiểu ý của ta không? Ngoặc kép, Trần Vân Hy gật đầu, nói khẽ, vậy ta về sau hảo hảo tu luyện, tranh thủ trở nên càng mạnh mẽ hơn, có thể cùng ngươi cùng một chỗ hạ địa quật. Ngoặc kép, Phương Bình thở dài, nữ hài tử, thận trọng điểm, thận trọng điểm. Cũng may ra ra ngươi không tại cái này. Tại cái này, có thể hay không chém chết ta. Gặp Trần Vân Hy muốn đi, Phương Bình có chút thịt đau, bỗng nhiên đập nàng một trường, tiếp lấy liền không nhịn được nói, đi thôi, ta muốn nghỉ ngơi. Ngoặc kép, Trần Vân Hy đầu tiên là mờ mịt, tiếp lấy trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, vui vẻ nói, ngươi đánh vào trong cơ thể ta chính là sinh mệnh tinh hoa, đúng hay không? Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt biến thành màu đen, tức giận nói, năng lượng tinh hoa, không cần loạn dùng danh từ. Tốt, ta nghỉ ngơi. Ngoặc kép, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi trước. Trần Vân Hy một mặt nhảy cẫng, cũng không nói cảm tạ cái gì, mừng rỡ rời đi. Phương Bình lần nữa thở dài, thâm hụt tiền mua bán a. Lúc trước, liền không nên lắc lư cái này ngốc cô nương mua mình đan dược. Cái này còn lắc lư ra tình cảm tới. Nữ nhân a, thật phức tạp, vẫn là ta quá ưu tú. Người lại xuất khí, hạc giữa bầy gà, ai nhìn đều phải tâm động, muốn khiêm tốn một chút. Phương Bình lắc đầu, nam nhân, quá ưu tú, thật làm cho người phiền não. Thời đại này, cũng không tìm tới cùng mình sánh vai nam nhân tốt. Ta ngày nào nếu là chết rồi, vì ta thút thít nữ nhân chỉ sợ khắp thế giới đều là. Ngẫm lại đều khó chịu. Lời này, nói một mình nói ra sự thật. Ngoài cửa, vừa mới chuẩn bị vào cửa Lý lão đầu, bỗng nhiên động tác trì trệ. Lời này, thật đâm tâm. Khi dễ lão đầu tử là độc thân, nghiêng nhìn một chút cách đó không xa mừng rỡ rời đi Trần Vân Hy. Lý lão đầu cảm thấy không có tất muốn đi vào, tiến vào còn phải bị đâm tâm. Có lẽ, ta nên tìm cái bà nương. Ngoặc kép, Lý lão đầu trong lòng đột nhiên dâng lên ý nghĩ như vậy. Trước kia, kia là chuyên tâm võ đạo. Về sau kia là không muốn chậm trễ người khác, nản lòng thoái chí. Bây giờ, hắn khôi phục, bát phẩm sắp đến. Đến lúc này, có phải hay không nên tìm cái bà nương rồi? Tìm ai đâu? Ngoặc kép, Lý lão đầu quay người rời đi. Trong lòng suy nghĩ những này, trong đầu tránh qua từng khuôn mặt. Cuối cùng, bỗng nhiên thoáng hiện một khuôn mặt quen thuộc. Lý lão đầu trong nháy mắt ngốc trệ. Lão tử đang suy nghĩ gì đấy? Ngô Khuê Sơn lão già kia có thể đánh chết chính mình. Chớ trách, chớ trách. Nhà ngươi hung bà nương chính ngươi nhìn kỹ. Ta cũng không nên. Lý lão đầu dùng mình một cái. Nữ nhân này điên cuồng lên. Lão công mình đều chặt. Chính mình thế mà lại nghĩ đến nàng. Thật là đáng sợ. Hết chương.